Because you forever me angel. Chương 18, chương 17, món quà Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố XYZ, nó đang lang thang một mình trong căn phố này. Cảm nhận The Sea hơi lạnh từ cái gió trở trời này. Xung quanh nó mọi ưng đang tấp nập để chuẩn bị ùa Giáng sinh. Từng con ưng, họ vui vẻ mong chờ một đêm Giáng sinh an lành. Mẹ, mẹ à, Giáng sinh năm nay vui ca ha. Một cô bé nhỏ tuổi đứng bên tiệm bánh nói với mama của cô bé. Ừ, còn mấy ngày nữa. Năm nay papa sẽ đón Giáng sinh cùng mẹ con mình. Nào ta di mua bánh thôi. Mẹ của cô bé mỉm cười nói lại. Dạ, họ đã đi rồi. Nó cảm thấy mình sao cô đơn ca mới năm nào nhà mình còn vui vẻ đón Giáng sinh versus nhau mà bây giờ. Nó lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó. Nó nhanh chóng đi mua cả Giáng sinh Seiko lũ BN và cả em nó nữa. Dừng chân trước cửa hàng đồ chơi. Nó nhìn thấy một chiếc máy bay hiện đại và đây chính là chiếc máy bay mà em trai nó thích và nó quyết định mua chiếc máy bay Seiko cậu nhóc này. Nhanh chân quay về nhà vừa đi nó vừa suy nghĩ xem phải mua gì Seiko hắn. Nhưng nó lại vô tình đụng trúng một nanogram. Và cô ai khác chính là Vương. Á, anh Vương sorry anh nghe. Em mãi suy nghĩ. Nó, cô pick em nghĩ gì mà lại đụng trúng ai nữa. Vương chọc nó. Has, em đang cô pick mua quà Giáng sinh gì đây? Nó thở dài. Em, có mua cả cô anh cô. Vương vuốt tóc nó cười hỏi. Đương nhiên là cô rồi. Mà em pick tóc em rối rồi nên anh cô cần sới lên đâu. Nó bĩu môi. Ha ha ha ha ha ha ha. Vương, chính những hành động này đã lọt vào mắt của hắn. Cảm giác bây giờ của hắn là muốn tới đấm ngay vào mặt tên Vương kia. Nhưng hắn cô muốn vậy. Hắn quay bước đi mà cô NS một lời. Nó về nhà gọi đờ ti xê cô hắn thì cô bắt mày. NT thì cô trả lời. Nó mệt mỏi nằm ngoạch xuống giường thì em trai nó chạy vào. Chị hai, gì đây nhóc? Năm nay chị mua cả gì Seiko e dạ. Bí mật, nhưng năm nay ta cô có Pama. Cô sao đâu, có chị versus em là đủ. Em ngủ lại đây versus hai nha. The C, nào ngủ đi, cách chương.